Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, Vương Linh Thành. Theo nữ tử trung niên tiếng nói rơi tất, toàn bộ hiện trường, bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn phía Dương Trần, cho dù ai cũng không có dự liệu được. Lại còn có người ở vào chỗ tối. Chỉ bất quá ngắn ngủi yên tĩnh, bỗng nhiên có hừ lạnh một tiếng truyền vang mà ra. Hừ, Lưu Khải sắc mặt lạnh lẽo. Quát, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi từ nơi nào xuất hiện, hiện tại lăn còn kịp. Dương Trần lúc đầu không muốn tham dự cuộc phân tranh này, nghe nói lời này lại là nhướng mày, thân hình cũng không lui lại nửa bước. Lưu Khải thấy thế, trên mặt hàn mang, hóa thành sát ý lạnh như băng. Nói ra, tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội sống sót. Ngoan ngoãn đem Hàn Linh giao cho trong tay của ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Trần vẫn không có mở miệng, nhưng là, trên mặt vẻ không hài lòng, lại là càng lúc càng nồng nặc. Đây là ngươi tự tìm. Lưu Khải khẽ quát một tiếng. Sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng quét sạch ra. Toàn bộ không gian, ở trong nháy mắt này, đều là kịch liệt run rẩy một chút. Chung quanh vô số lâm hải, hóa thành khói bụi biến mất, càng rảnh rỗi hơn ở giữa loạn lưu điên cuồng giống như quét sạch ra. Cảm nhận được chính mình thực lực cường hãn. Lưu Khải trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn thấy, Dương Trần tại loại này kinh khủng áp bách phía dưới, nhất định là muốn bị dọa đến tè ra quần. Nhưng mà, theo hắn khinh miệt nhìn về phía Dương Trần, lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ngược lại trên mặt dâng lên một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này người sau, sắc mặt phong cách cổ xưa không gợn sóng. Lạnh nhạt trình độ vượt quá tưởng tượng, ngắn ngủi kinh ngạc, Lưu Khải trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cơn lửa giận, cắn răng nói ra, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chứa vào lúc nào. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, chính là đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó phong thiên cảnh nhất trọng thiên tu vi, phi tốc co vào. Đều rót vào quét sạch mà xuất thủ trưởng bên trong. Bàn tay hắn những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp vỡ ra đến, phát ra như sấm nổ tiếng vang. Cường hoành lực trùng kích, để phương viên trăm vạn trượng phạm vi bên trong đều vỡ vụn ra. Nhưng mà đối mặt một kích này, Dương Trần y nguyên bình tĩnh như thường, lập tức chậm rãi nhô ra bàn tay, lăng không một chảo. Lưu Khải nhìn thấy một màn này, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà như thế khinh thường. Lúc này cười lên ha hà, nói, cuồng vọng vô tri. Vừa dứt lời, công kích của hắn, chính là rơi vào Dương Trần trên bàn tay. Cơ hồ là tại đồng thời, sắc mặt của hắn, bỗng nhiên biến hóa. Ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Chẳng những là hắn, liền ngay cả song phương đang giao chiến, cũng đều đình chỉ công kích. Khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần, đặc biệt là hai phe thủ lĩnh. Cái gì? Tiếp nhận? Sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần chẳng những tiếp nhận Lưu Khải công kích, mà lại là như vậy nhẹ nhõm, thậm chí ngay cả tu vi đều không có vận chuyển. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Lúc đầu đã cho rằng hẳn phải chết, không nghi ngờ Hàn Linh. Nhìn thấy một màn này, triệt để bị chấn động. Trong lòng của nàng, thời khắc này Dương Trần, như núi lớn không thể dung chuyển. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Nên đưa ta công kích a. Lời còn chưa dứt, hai con mắt của hắn chỗ sâu bỗng nhiên có băng lãnh hàn mang phun ra ngoài, nhiệt độ chung quanh vậy mà bởi vậy bỗng nhiên hạ xuống. Sau đó bàn tay hắn có chút một nắm, có kinh người nhục thân lực lượng bộc phát mà ra. Chỉ nghe phù một tiếng, Lưu Khải toàn bộ cánh tay vậy mà đều bạo thành huyết vụ. A, Lưu Khải hét thảm một tiếng, nhìn về phía Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi, cơ hồ là tại đồng thời, người sau nắm chặt nắm đấm, âm vang trùng kích mà ra. Lưu Khải không dám thất lễ, liền tranh thủ sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi vận chuyển tới cực hạn, tiến hành đón đỡ. Hắn vốn cho là mình coi như thực lực không bằng Dương Trần, toàn lực đón đỡ phía dưới cũng không trở thành vứt bỏ mạng nhỏ. Thế nhưng là theo Dương Trần nắm đấm đến, Lưu Khải lúc này minh bạch ý nghĩ của mình, muốn bao nhiêu a ngu xuẩn liền có bấy nhiêu a ngu xuẩn. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo Lưu Khải một cánh tay khác sụp đổ ra, sau đó Dương Trần nắm đấm trùng điệp rơi vào bộ ngực của hắn. Chỉ nghe phù một tiếng, trên lồng ngực hiện ra một cái trong suốt khô lâu, máu tươi không được chảy xuôi mà ra. Lưu Khải thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, chính rơi vào song phương giao chiến giữa đám người. Toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người nhìn Dương Trần ánh mắt đều triệt để thay đổi, lập tức liền có kinh thiên tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát mà ra. Tê, mạnh như vậy, quá kinh khủng. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần thực lực vậy mà cường hãn như thế, vẻn vẹn một quyền liền diệt sát sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong Lưu Khải. Trùm thổ phỉ Trần Hùng thấy thế, đầu tiên là con ngươi co rụt lại, sau đó liền ngửi được một loại không tốt hương vị. Lúc này, đội ngũ thủ lĩnh họ Hàn trung niên lại là mặt lộ vẻ mừng như điên, quát khẽ nói: "Chư vị, viện quân đến, giết a." Lời này vừa nói ra, còn tại trong trấn kinh đội ngũ, sĩ khí đại trấn, nhao nhao bắt đầu toàn lực xuất kích. Vốn đang yếu thế bọn hắn lại là chiếm cứ thượng phong, trái lại một phương khác lại là bó tay bó chân, một bộ dự định lui bước bộ dáng. Trần Hùng cắn răng, biết đại thế đã mất, không khỏi hai mắt oán độc nhìn thoáng qua Dương Trần, hừ lạnh nói: "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta tới ngày còn dài." Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lui bước, dẫn theo thủ hạ nhanh chóng biến mất ở chỗ rừng sâu. Họ Hàn trung niên cũng không có truy kích, bởi vì hắn minh bạch một cái đạo lý: một khi đem Trần Hùng bọn người đẩy vào tuyệt cảnh, hắn một phương này cũng chắc chắn tổn thất nặng nề. Huống chi hắn còn không rõ ràng lắm nửa đường toát ra Dương Trần là có hay không muốn thực tình trợ giúp bọn hắn một phương này. Lúc này hắn ra lệnh chỉnh đốn đội ngũ, sau đó vội vàng bước ra đi vào Dương Trần trước mặt, ôm quyền trịnh trọng nói ra: "Đa tạ bằng hữu xuất thủ tương trợ, ta Hàn gia vô cùng cảm kích." Dương Trần khoát tay áo, nói: "Tiện tay mà thôi mà thôi." Một bên vừa mới thoát ly Dương Trần ôm ấp Hàn Linh, giờ phút này mắt to chát động, lặng lẽ đánh giá Dương Trần. Nàng lúc này mới phát giác, thanh niên trước mắt càng xem càng là đẹp trai, một viên trái tim nhỏ không khỏi phanh phanh nhảy loạn, giống như là có một cái hươu con tại nhảy một dạng. Họ Hàn trung niên do dự một chút, nói ra: "Còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh, thực sự thất lễ, tại hạ Dương Trần." Dương Trần nhàn nhạt nói ra: "Các hạ là..." "Ta tên Hàn Mộc." Hàn Mộc sắc mặt vui mừng, nếu Dương Trần có thể cáo chi tính danh, đã nói lên không có phản cảm. Lúc này nói ra: "Không biết Dương Trần huynh muốn đi hướng nơi nào?" "Thế nhưng là Vương Linh Thành." "Nếu là như vậy, chúng ta ngược lại là ý gì cùng nhau đi tới?" Dương Trần trong lòng không khỏi khẽ động, hắn đang nghĩ ngợi tìm kiếm một nơi tìm hiểu ngự ma huyền viêm cừu địch cùng ngự thần lục trọng thiên hạ lạc. Bây giờ Hàn Lâm nhắc lên Vương Linh Thành, vừa vặn có thể tiến về quan sát. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn ý nghĩ lại là không có bộc lộ đến trên mặt. Không chỉ như thế, ngược lại là nhíu mày không thôi. Hàn Mộc trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ chính mình lỗ mãng, mà một bên Hàn Linh thì là một mặt khẩn trương. Nàng cũng là vạn phần chờ mong Dương Trần đồng hành. Dương Trần thấy thế, biết thấy tốt thì lấy, liền do dự một chút, tựa hồ cực kỳ khó xử nói ra. Vậy được rồi, Hàn Mộc lúc này thở dài một hơi, vội vàng đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Một bên Hàn Linh thì là mặt lộ vẻ hưng phấn, đề nghị, chúng ta cưỡi một máy chiến xa đi. Dương Trần không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết, hiện trường ba đài chiến xa bên trong, mặt khác hai đài đều là chứa trọng yếu đồ vật, mà lại, những vật kia, nhất định dị thường quý giá, còn không cách nào dùng nhẫn không gian mang theo. Trong chiến xa không gian, 10 phần rộng rãi, đầy đủ hơn 10 người cưỡi. Dương Trần sau khi tiến vào, liền trực tiếp đặt tới một cái góc, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nó tính cảnh giác lại là không giảm chút nào. Hàn Linh vốn muốn cùng Dương Trần trò chuyện, nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng. Lúc này, chỉnh đốn tốt đội ngũ, tiếp tục tiến lên. Hàn Linh ngoại trừ cùng mẫu thân nói chuyện phiếm bên ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Dương Trần. Nữ tử trung niên tự nhiên một chút trăm năm có thể nhìn ra tâm tư của con gái. Không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Có thể nàng lại là biết rõ, Dương Trần thực lực không phải gia tộc bọn họ có khả năng lưu lại. Một đường không nói chuyện, đảo mắt 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Tiến lên đội ngũ, bỗng nhiên dừng lại, đi theo Hàn Mộc thanh âm, liền từ chiến xa bên ngoài vang lên. Dương Trần huynh, tối nay chúng ta cần ở chỗ này hạ trại, bình minh ngày mai mới có thể tiếp tục đi đường. Dương Trần nghe vậy, chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn đã cảm nhận được, ở phía trước hành vi lộ tuyến chỗ sâu, có một cỗ nguy hiểm ba động. Hắn nhìn mẹ con hai người một chút, nói, mời. Nữ tử trung niên liền vội vàng cười nói, ngài mời. Dương Trần nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi chiến xa. Hàn Linh thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đối với mẫu thân phàn nàn nói, mẹ, hắn 3 ngày liền cùng ta nói nửa chữ. Nữ tử trung niên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được nửa chữ hàm nghĩa, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Đêm khuya, đống lửa nhảy lên, phát ra đôm đốp tiếng vang, tản mát ra từng luồng nóng rực khí tức. Dương Trần xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, nhìn không chớp mắt, nhưng cảm giác lực lại là tăng lên tới cực hạn. Tự lẩm bẩm, cái này Hàn gia cũng là có mấy phần thực lực. Tại trong cảm giác của hắn, Hàn gia đội ngũ có mấy đạo thân ảnh lặng lẽ biến mất, giấu ở trong bóng tối, quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động. Kể từ đó, liền xem như có người tập kích, chỉ sợ cũng rất khó làm đến cắt cỏ không sợ hãi rắn. Lúc này, Hàn Mộc đi tới, cười nói, an bài một ít chuyện, chậm chế Dương Trần huynh, thực sự thật có lỗi. Không sao cả. Dương Trần thu hồi cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải chỗ sâu, hỏi, ta ngược lại thật ra có một chút không biết rõ, còn xin Hàn huynh hỗ trợ giải đáp. Hàn Mộc nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn tự nhiên biết Dương Trần lời nói hàm nghĩa. Có thể việc này toàn bộ Đông Thổ đều ai ai cũng biết à. Một bên Hàn Linh nghe nói Dương Trần tra hỏi, mắt to chớp động lên quang mang. Cướp giải thích nói, nơi đó là chớ chú Lâm Hải trung tâm, chỉ có ban ngày mới có thể an toàn thông qua. Chớ chú Lâm Hải, Dương Trần trong lòng hơi động, thầm nghĩ trong lòng, cái gọi là nguyền rủa sẽ không phải cùng Chu Tâm Nghiên gia tộc giống nhau à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.